Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 629, chương 630 sau đó. Kỳ Tử Thanh liếc mắt nhìn Viên Thư Duật. Viên Thư Duật cười cợt. Ngươi có cái gì bí mật lớn đây? Ba Ngạn nói rằng, ngươi đáp ứng ta, không cho ta hồn phi phách tán. Ta mới nói cho ngươi cái này bí mật lớn. Viên Thư Duật lắc lắc đầu. Ngươi nhất định phải hồn phi phách tán. Ngươi nói bí mật lớn. Có phải là chính là ở ngươi ở lại bên trong sơn cốc? Có một chỗ mật địa. Bên trong có không ít thứ tốt. Ba Ngạn lộ ra biểu tình kinh hãi. Mọi người liền biết. Viên Thư Duật nói đúng. Bách Lý Quốc gọi nói. Đại nhân. Cái này Ba Ngạn làm nhiều việc ác. Không thể bỏ qua hắn. Bách Lý Quốc tự nhiên là hy vọng Ba Ngạn hồn phi phách tán. Dù sao, Viên Thư Duật đám người không sợ Ba Ngạn, hắn nhưng là sẽ sợ sệt. Ba Ngạn mặc dù là hồn phách, thế nhưng không biết hại người thủ đoạn có bao nhiêu. Nếu là có một ngày, Ba Ngạn lại nổi lên hại bọn họ trăm dặm nhà tâm tư. Hắn cũng không có mặt khác đồng thời bổ thiên thạch, có thể mời đến Viên Thư Duật vị này thần long đại nhân. Bách Lý Quốc ý nghĩ, thực sự là phù hợp Viên Thư Duật ý nghĩ. Viên Thư Duật đám người, vốn là không lọt mắt những kia hàng đầu sư. Dù sao, bọn họ sẽ có điều là chút tà thuật không nói. Thật nhiều tinh diệu phép thuật, bọn họ cũng là bị đứt đoạn truyền thừa. Thế nhưng, cái này Ba Ngạn không giống nhau. Ba Ngạn có không ít thứ tốt, còn có vu tộc huyết thống, còn có rất nhiều vu tộc mật pháp. Thả, tuyệt đối là một mối họa lớn, mà, Kỳ gia ba nữ. Nhìn Ba Ngạn hồn phách cũng là lộ ra căm hận ánh mắt. Chính là như vậy Ba Ngạn. Suýt chút nữa hại các nàng lão tổ tông. Các nàng làm sao có thể không hận đây? Kỳ Hiển Nguyệt cao giọng nói rằng. Đại nhân, không thể bỏ qua hắn. Nhất định phải làm cho hắn hồn phi phách tán. Không phải vậy sau đó. Hắn vẫn là sẽ hại người. Kỳ Hiển Huyên, Kỳ Hiển Anh đều gật gật đầu. Rất tán thành. Ba Ngạn cắn răng, mặt vặn vẹo đến có chút dữ tợn. Cái kia mật địa, muốn mở ra, cần thủ đoạn đặc thù. Không có ta, các ngươi không mở ra cái kia mật địa. Viên Thư Duật trầm tư một chút. Đối với Kỳ Tử Thanh nói rằng, nhường hắn hồn phi phách tán đi. Ta cũng không tin, chúng ta sẽ không mở ra cái kia mật địa. Nghe xong Viên Thư Duật, Bách Lý Quốc thở phào nhẹ nhõm. Kỳ gia ba nữ cũng là gật gật đầu. Kỳ Tử Thanh chính là duỗi mở tay ra trường. Trực tiếp đánh về Ba Ngạn. Nhất thời, Ba Ngạn hồn phách liền hóa thành điểm điểm lưu quang. Hoàn toàn tiêu tan. Kỳ Tử Thanh từ trong lòng lấy ra một đen nhánh hạt châu. Hiện bảo như thế giơ lên Viên Thư Duật trước mắt. Chủ nhân, ngài xem, cái này chính là hồn châu. Viên Thư Duật tiếp nhận nhìn một chút. Lập tức cảm giác đến dồi dào hồn lực, khiến người ta cảm thấy tâm thần phi thường khuấy động. Đương nhiên hồn châu bên trong hồn lực cũng không phải tốt như vậy hấp thu. Bởi vì những này hồn lực là đến từ không giống hồn phách. Vì lẽ đó, còn chen lẫn những hồn phách này một ít trải qua mảnh vỡ. Tâm tình mảnh vỡ, nếu như tâm trí không đủ kiên định, hấp thu thời điểm, khả năng bị ảnh hưởng. Cũng chính là Kỳ Tử Thanh như vậy tu luyện mấy vạn năm quỷ tu. Tâm trí vô cùng kiên định, mới có thể không kiêng dè gì địa hấp thu hồn châu bên trong hồn lực. Viên Thư Duật nhìn một chút hồn châu, liền đem hồn châu đưa trả lại cho Kỳ Tử Thanh. Tử Thanh, tìm cái thời gian, người hấp thu hồn châu bên trong hồn lực, tăng cao thực lực. Đúng rồi, Tử Thanh, người hấp thu những này hôn lễ, có thể tăng lên tới cảnh giới gì? Kỳ Tử Thanh trên mặt lộ ra vẻ mặt vui mừng. Chủ nhân, ta nếu như hoàn toàn hấp thu những này hồn lực, khoảng chừng có thể tăng lên tới thiên tiên cảnh giới. Chủ yếu là, ta đã tới nhân tiên hậu kỳ cảnh giới. Vốn là sắp đột phá rồi. Cần một bước ngoặt, hiện tại, hồn châu chính là cái này thời cơ. Hấp thu, phỏng chừng liền có thể đột phá. Nghe xong Kỳ Tử Thanh. Kỳ gia ba nữ đều lộ ra vẻ mặt vui mừng. Chính mình lão tổ tông thực lực càng là mạnh mẽ. Kỳ gia người ở mặt chủ nhân trước dĩ nhiên là vượt có mặt mũi. Thẩm Thanh Quyên, La Tiêm Tiêm trên mặt có chút âm u. Tại sao chính mình không có như vậy thực lực mạnh mẽ lão tổ tông đây? Viên Thư Duật nhìn một chút La Vong Phàm. La Vong Phàm trên mặt cũng là vô cùng bình tĩnh. Ở bước ngoặt sinh tử, La Vong Phàm nhưng là quyết định bỏ qua tính mạng của chính mình. Cho Viên Thư Duật tranh thủ rời đi thời gian. Viên Thư Duật không nói gì. Vỗ vỗ La Vong Phàm vai. Người này, rốt cục ở Viên Thư Duật nội tâm thăng cấp thành vì tin cậy bằng hữu. Viên Thư Duật nhìn về phía Viên Thư Ký. Viên Thư Minh. Viên Thư Minh trên mặt vẻ mặt vẫn tính bình tĩnh. Viên Thư Duật nói chuyện. Đại ca, nhường ngươi chấn kinh. Có một số việc, sau đó ta sẽ từ từ nói cho các ngươi. Viên Thư Minh gật gật đầu. Nhị đệ, ta biết, ngươi có rất nhiều kỳ huyễn trải qua. Những chuyện khác, ta đều không thèm để ý. Chỉ cần ngươi vẫn là ta nhị đệ là tốt rồi. Nói, Viên Thư Minh thân mật vỗ vỗ Viên Thư Duật vai. Viên Thư Duật nở nụ cười. Hắn biết, đại ca cũng không có bởi vì những chuyện này nội tâm đối với hắn có khúc mắc. Vẫn khi hắn là tốt đệ đệ, mà Viên Thư Minh vẫn là cái kia quan tâm hắn đại ca tốt. Tiếp đó, Viên Thư Duật nhìn về phía Viên Thư Ký. Viên Thư Ký cùng Tào Ngu Thu sóng vai đứng thẳng cùng nhau. Hai người cũng không có kiêng kỵ mọi người. Kết khẩn kéo cùng nhau. Trải qua bước ngoặt sinh tử tâm cảnh thử thách. Tình cảm của hai người càng thêm vững chắc. Viên Thư Duật nở nụ cười. Tuy rằng Tào Ngu Thu tuổi hơi lớn, thế nhưng nhân phẩm thật không tệ. Viên Thư Duật vẫn là rất thưởng thức. Nhìn thấy Viên Thư Duật nhìn sang, Viên Thư Kỳ mặt thoáng đỏ, muốn tránh thoát Tào Ngu Thu tay. Thế nhưng Tào Ngu Thu chảo quá gấp, không có tránh thoát khỏi đến. Không có tránh thoát khỏi đến. Viên Thư Kỳ cũng là không tránh thoát. Viên Thư Duật đến gần Viên Thư Ký. Tiểu muội, dọa đến không có. Viên Thư Ký đầu tiên là lắc lắc đầu. Đón lấy, suy nghĩ một chút, lại gật đầu một cái. Nhị ca, xác thực là có chút sợ rồi. Viên Thư Duật sờ sờ Viên Thư Ký đầu. Đừng sợ, có nhị ca đây. Viên Thư Ký gật gật đầu. Nhị ca, ta nghĩ tốt nghiệp trung học, rồi cùng Tào gia ca ca đính hôn. Viên Thư Duật nở nụ cười. Chuyện này, ta có thể quyết định không được. Còn phải đi về hỏi một chút ba mẹ. Viên Thư Kỳ mân mê miệng. Buồn bực nói rằng, nhị ca, chỉ cần ngươi cho ba mẹ nói. Ba mẹ nhất định sẽ đồng ý. Viên Thư Duật ha ha cười to. Đi vào phòng bên trong. Mọi người cũng là đến gần trong phòng. Bách Lý Quốc ngày hôm nay xem là từng va chạm xã hội. Làm một người bình thường. Có thể nhìn thấy rất nhiều người tu tiên đấu pháp, đúng là xem như là mở rộng tầm mắt. Đồng thời, Bách Lý Quốc cũng coi như là biết rồi. Viên Thư Duật vị đại nhân này, bên cạnh hắn tùy tùng người, quỷ, đều là thế nào tồn tại. Đối với La Vong Phàm cảm kích càng sâu. Nếu như, không phải La Vong Phàm, hắn làm sao có khả năng tiếp xúc những người này? Làm sao có khả năng phá tan rồi trăm dặm nhà phong thủy cục? Làm sao có khả năng có cơ hội kiến thức những này? Mọi người ngồi xuống lần nữa. Nhìn thấy cơm nước đều nguội. Bách Lý Quốc lập tức nhường tôi tớ đều rút lui. Sau đó nhường nhà bếp trở lên một chút tân tác cơm nước. Một lần nữa ngồi xuống. Mọi người mới phát hiện. Cái bụng thật sự đều đói bụng. Trải qua căng thẳng. Bất an kích thích. Tất cả mọi người đều cảm thấy bụng đói cồn cao. Nhìn thấy cơm món ăn lên. Đều không có rụt rè. Đại bắt đầu ăn. Khi mọi người đều ăn được gần như thời điểm, Viên Thư Duật nhìn về phía Bách Lý Quốc. Trăm dặm gia chủ. Người biết cái kia ba ngạn chỗ ở sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.